Lê Công cảm thấy đến vừa nãy Hỏa Vân Tà Thần duy nhanh không phá khả năng không đủ soái. Liền tìm tới tuổi ấu thơ xem qua càng soái thần tượng Keanu Reeves chi The Matrix. Ở viên đạn đột kích một khắc đó, Lê Công giơ tay lên, thời gian phảng phất bất động, hết thảy đều ở chậm lại. Xoay tròn đầu đạn đi đến Lê Công trước mặt, đang nhận được một luồng trở lực vô hình, cường đại đến không thể lay động. Đầu đạn cũng không còn cách nào đi tới mảy may. 30 phát mưa to viên đạn, tất cả bất động ở Lê Công trước mặt. Khoảng chừng 2 giây đồng hồ sau, Lê Công tay đi xuống ép một chút, viên đạn lại như mất đi lực kéo như thế, ào ào đi rơi xuống mặt đất. Ma pháp lực chàng mở đại, hắn nghĩ thầm lúc này đủ soái chứ. Đối diện 5 vị nữ tu sĩ yên lặng như tờ. Quái đản hoặc là nói chứng kiến thần tích chấn động chiếm cứ toàn bộ tâm linh. Từ nhỏ đến lớn bị truyền vào tông giáo tín ngưỡng. Thời khắc này tìm tới mạnh nhất mạnh mẽ chống đỡ. Ở vô thần luận càng ngày càng lưu hành hiện nay. Các nàng nhưng vào đúng lúc này tìm tới thần lực tồn tại với nhân gian tốt nhất chứng cứ. Lớn nhất lực xung kích chứng cứ. Thánh khiết thần A, đây là hắn hiện thân sao? Bang này nữ tu sĩ dĩ nhiên là chấn động đến muốn quỳ xuống nằm rạp. Tập thể tình cảnh này tình cảnh đúng là đến phiên Lê Công đã tê dần. Chính là loại này tinh tướng bay lượn cảm giác. Hắn liền đi tới, muốn nâng dậy phía trước Olivia, tay mới vừa đưa tới. Nàng liền hai tay nắm lấy, cúi đầu hôn môi mu bàn tay của hắn. Sau đó ở cái kia ca ngợi chủ, Lê Công lại có chút bất đắc dĩ. Người ca ngợi sai đối tượng. Ta chỉ là một cái đi nhầm vào trái đất phó bản đến soạt quái ác ma lãnh chúa thôi. Có điều khi hắn cảm nhận được, các nàng hành động này cũng có thể cho mình tăng cường tín ngưỡng thời điểm. Hắn cũng là không đánh gãy. Dù sao các nàng tin chính là chính mình, mà không phải cái nhóm này đã sớm triệt sang người chim. Từ hướng này nói, này một tiếng father hắn cũng gánh chịu. Đều đứng lên đi. Ngày hôm nay việc, đều nhân các ngươi thành kính khắc khổ. Cũng chỉ có thể là ngươi biết ta biết. Từ nay về sau, các ngươi đem ở trí cao người ẩn mật dưới bóng cây. Tận sự thuận lợi. Amen. Các nàng phảng phất giành lấy cuộc sống mới lên. Thời khắc này trong ánh mắt phun trào. Cùng với trước là tuyệt nhiên không giống cuồng nhiệt cùng sùng kính. Còn có cái kia chứng kiến cùng bảo thủ bí mật nhảy nhót kích động. Từ thời khắc này bắt đầu, Lê Công liền biết mình bắt bí, tu nữ sát thủ tỉ muội đoàn. Sau này chính là mình trung thực tùy tùng. Lê Công rời đi cái này để cho mình suýt chút nữa lật xe bãi bắn bia. May là phép thuật cho hắn kiếm trở về bộ mặt. Hiện tại này 5 cái bước chân nhẹ nhàng. Tâm tình sung sướng nữ tu sĩ tỉ muội đi sát đằng sau ở sau người hắn. Chứng kiến thần tích làm cho các nàng tư tưởng đều đi theo thăng hoa giống như kiên định hơn cũng càng thêm chấp nhất. Sợ là Lê Công làm cho các nàng đi ám sát tổng thống đều không cần quá nhiều lý do. Nếu muốn giết tay nữ tu sĩ cosplay, muốn thành thật vậy thì không khó khăn. Ánh mắt của hắn nhìn mấy lần áo bào đen các nữ tu sĩ. Các người bình thường đều xuyên nữ tu sĩ phục sao? Ở hằng ngày trường hợp chúng ta đều xuyên. Olivia thoáng cúi đầu nói với hắn. Trên cầu theo bước tiến lay động thập tự giá dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Ta cảm thấy đến. Cũng không nhất định đều như vậy. Lê Công nói. Hắn thương các ngươi. Vậy thì cũng không để ý lấy loại nào hình thức. Chỉ cần trong lòng tồn tại là tốt rồi. Các nàng tiếp tục lắng nghe lời dạy dỗ. Lê Công nói tiếp. Vì lẽ đó các ngươi khác một cái thân phận là đặc công. Để cho tiện hành động, có lúc không phải nên càng chuyên nghiệp điểm sao? Ngài là chỉ, chuyên nghiệp đúng chỗ mặt khác là hoàn mỹ hòa vào trong đám người. Các ngươi thành tựu nữ sĩ, từ đối xử mỹ nghiêm túc góc độ nói. Ta cảm thấy đến tuổi trẻ các ngươi không nên để cho mình cá tính gò bó. Dù sao mới quen còn không? Quen thuộc. Lê Công đi vòng cái phần cong mới đem lưới đen áo da dày cao gót sát thủ nữ tu sĩ, bất cẩn. Cho biểu đạt ra đến rồi. Cũng không biết các nàng ghét đến trọng điểm không. PS, cầu phiếu Đại Việt Hùng Cường. Thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.